phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Bá Vương Quẻ. Này, phụ cận ăn cơm địa phương không ít. Hai cái nam sinh tễ ở dòng người bên trong. Cuối cùng tìm cá nhân tương đối ít xào rau quán đi vào. Người phục vụ đưa tới thực đơn. Giang trước di động vang lên. Một bên tiếp điện thoại. Một bên hướng Vân Túc Xuyên dơ lên camera siêu. Vân Túc Xuyên đem thực đơn tiếp nhận tới. Vậy vẫn là bộ dáng cũ đi. Ta nhìn xem này có hay không ta ăn quán đồ ăn, hắn điểm hảo đơn. Vừa lúc nghe Giang trước cuối cùng nói câu kia lại đây đi, đem điện thoại cắt đứt. Liền nửa nói giỡn dường như hỏi một câu. Ta liền tại đây đối diện ngồi. Ngươi còn gọi điện thoại ước người khác. Giang trước cười như không cười mà nói. Ngươi đoán xem là ai? Vân Túc Xuyên suy nghĩ một hồi. Hỏi, Bách Hướng Vĩ. Giang trước thật đúng là không nghĩ tới hắn một đoán liền chung. Sửng sốt một chút, khó chịu nói. Ta dựa, ta còn tưởng cùng ngươi bán cái nút đâu. Ngươi người này thật không thú vị, Vân Túc Xuyên bật cười. Thầm nghĩ tiểu tử này thiếu đạo đức thực. Hắn đoán đúng rồi ai mắng. Đã đoán sai Giang trước khẳng định còn phải nói. Ngu xuẩn, này đều đoán không ra tới. Bách Hướng Vĩ A, hắn nói. Hảo hảo hảo, một lần nữa đoán, ai, tiểu trước, vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại chính là ai a? Có phải hay không Hoắc Nham? Thứ này đại khái cho rằng hắn năm nay 3 tuổi. Giang trước trắng Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Tức giận mà nói, thiếu tâm nhãn ngoạn ý. Này đều đoán không đúng. Gọi điện thoại người là Bách Hướng Vĩ, Vân Túc Xuyên không nhịn xuống. Lập tức cười ra tiếng tới. Giang trước nói xong lúc sau, chính mình cũng cảm thấy bọn họ hai cái rất có bệnh. Không khỏi đi theo cười. Vừa lúc này đồ ăn cũng bưng đi lên. Hắn đem mấy mâm đồ ăn đẩy nói. Được rồi, ăn cơm siêu, nếu Vân Túc Xuyên đã đoán được vừa rồi gọi điện thoại người là ai. Như vậy Giang trước cũng liền dùng không cùng hắn giải thích Bách Hướng Vĩ ý đồ đến. Gia hỏa này từ nhỏ chính là tám hạch đại não. Nói câu liệu sự như thần đều không quá, Giang trước ở đây thượng thấy Bách Hướng Vĩ bộ dáng kia. Liền biết hắn khẳng định bởi vì video theo dõi sự tình trong lòng không yên ổn. Vì thế chủ động để lại số điện thoại. Dưới loại tình huống này, Bách Hướng Vĩ không có khả năng không nghĩ tới thăm hắn khẩu phong, chỉ là Giang trước không. Nghĩ tới điện thoại sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra hắn là thật sự thực bất an a. Vân Túc Xuyên điểm đồ ăn. Lại liên quan muốn hai vại bia, mở ra một vại hướng tới Giang trước đẩy qua đi. Thật dài thời gian không một khối uống rượu. Tới, chúc mừng một chút, Giang trước cười. Cầm rượu giơ tay cùng hắn chạm. Hai người rót mấy khẩu, Vân Túc Xuyên bên kia đang muốn cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Giang trước bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm điên cuồng gào thét nói. Ta dựa, đừng ăn, ăn cái rắm cơm, ăn ta a! Này giọng nói chu lên quả thực là tê tâm liệt phế. Đem hắn giật nảy mình, ngẩn người mới nhớ tới. Chính mình trong bao còn trang một cái có thể nói bánh mì, Giang trước đem ba lô sách lại đây mở ra. Quả nhiên thấy cái kia tự xưng, bao sinh chung lớn nhất tâm nguyện chính là bị ái cười đẹp tiểu ca. Ca ăn luôn, bánh mì. Nó thanh âm bởi vì không có ngăn cản mà trở nên càng thêm rõ ràng. Chính là cái này tiểu ca ca. Mau làm hắn ăn ta. Ta có thể, Vân Túc Xuyên đối sắp phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đang ở khờ dại ăn cơm siêu Giang trước nhưng thật ra hứa hẹn quá phải cho cái này bánh mì tìm cái. Hảo quy tốt, nhưng là không nghĩ tới bánh mì coi trọng Vân Túc Xuyên. Đương trường liền nháo đi lên, đảo cũng trách không được nó. Rốt cuộc hạn sử dụng hữu hạn, bánh mì áp lực cũng rất lớn, nó như vậy một chu lên. Chung quanh vốn dĩ ở trầm mặc dưỡng thần đồ vật sôi nổi bắt đầu oán giận. Làm ta sợ nhảy dựng, thiếu chút nữa đem thật vất vả kẹp lấy đậu phộng cấp rớt. Đây là lân tòa chiếc đũa, hảo phiền a. Này bánh mì giọng nói cùng phá la giống nhau. Có phải hay không làm được thời điểm nướng tiêu? Ngoa kép, đây là bước màn, bánh mì coi trọng cái nào? làm ta xem, mau, mau đem chấm từ trên bàn dựng thẳng lên tới. Ngoặc kép, đây là mơ mơ siêu đuôi nhất làm người vui mừng chính là, lúc này bọn họ trên bàn đồ ăn bộ đồ ăn nhưng thật ra không có giống nhau có thể nói. Nhưng giờ phút này chung quanh một mảnh ồn ào nghị luận thanh. Cũng là thập phần làm đầu người đại, Vân Túc Xuyên gắp gọi món ăn bỏ vào rang trước trong chén. Lấy tay chụp hạ hắn đầu, kinh ngạc nói, ngươi làm gì đâu, ăn cơm à, một hồi lạnh cái kia. Rang trước chậm chạp nghi hỏi hắn, ngươi ăn bánh mì sao? Vân Túc Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn thăm dò thấy rang trước trong tay bánh mì. Liền cầm lại đây, gác ở trong tay quan sát một lát, hỏi, ngươi phải cho ta ăn cái này. Bánh mì không gáo, chung quanh cũng lập tức an tĩnh lại, nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Rang trước thậm chí cảm thấy bánh mì lúc này nhất định đang ở dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn. Chằm chằm Vân Túc Xuyên, hắn khó được lộ ra rối rắm chi sắc. Không biết nên xử lý như thế nào. Ân, chủ yếu là này bánh mì nó. Cái kia, lời nói còn chưa nói xong. Vân Túc Xuyên xem hắn, nhìn xem bánh mì, dứt khoát trực tiếp xé mở. Cắn một ngụm mơ siêu reng trước lập tức mở to hai mắt nhìn, bánh mì hạnh phúc nói. À, ta bao sinh rốt cuộc đạt tới đỉnh. Vân Túc Xuyên thấy hắn trợn tròn đôi mắt xem chính mình. Không khỏi bật cười nói, ngươi làm gì à? Hắn lại nhìn xem bánh mì, nói, ta vừa rồi còn tưởng rằng là bánh mì trường mau. Ngươi cố ý chơi ta mới lấy ra tới, nếm thử cũng không có à. Khá tốt ăn, bánh mì hò hét, đừng có ngừng, mau ăn ta, một hơi ăn xong, yên tâm đi ta không có trường mau, ta chỉ là mạt trà vị mà thôi. Rang trước nhìn xem Vân Túc Xuyên, nhìn xem bánh mì, tâm tình chi phức tạp khó có thể nói nên lời, che mặt nói, ta cũng chưa tới kịp nói chuyện, cho rằng trường mau ngươi còn ăn, ngươi ngốc à, Vân Túc Xuyên chỉ là cười, cũng không nói cái gì nữa. Này bánh mì không lớn, không mấy khẩu đã bị hắn cắp ăn xong rồi. Xem như được cái chết già, Rang trước đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng một cái ăn vừa lòng, một cái bị ăn vui vẻ. Nhưng cái này hình ảnh chính là cho hắn tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Không biết vì cái gì, mặc danh cảm thấy chính mình giống cái giúp đỡ dẫn mối lừa hôn bà mối. Rang trước quyết định về sau không bao giờ làm loại này chuyện ngu xuẩn, chủ yếu là hắn cũng thật. Sự không nghĩ tới chính mình lời nói cũng chưa nói xong. Vân Túc Xuyên liền đem bánh mì cắp ăn, loại này cảnh giác trình độ đi ra bên ngoài rất có khả năng bị thuốc chuột cắp độc chết. Thật là lệnh người lo lắng, hai người lại từng người cầm lấy chiếc đũa gắp mấy khẩu đồ ăn. Không quá một hồi. Mang theo kính dâm cùng mũ bách hướng vĩ liền vào cửa tới. Mọi nơi nhìn xem, lập tức đi đến bọn họ trước bàn, Vân Túc Xuyên nhìn hắn một cái. Rồi sau đó liền cùng không người này giống nhau, đem ánh mắt rời đi. Bách hướng vĩ trong lòng vội vã thấy Rang trước, thật vất vả tránh đi phóng viên lại đây. Không nghĩ tới hắn bên người còn có người khác, nhất thời có vài phần chần chờ, Rang trước nhưng thật ra thực giảng phong độ. Giơ tay hướng về bên cạnh lược dẫn một dẫn, nói, Bách tiên sinh, ngồi, đại khái là từ nhỏ cha mẹ song vong duyên cớ. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lời nói chi gian nhưng thật ra có vẻ thập phần thiếu niên cẩn thận. Ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia, lại hướng bách hướng vĩ như vậy một làm, kia tư thế khen ngược giống tiếp kiến hậu bối giống nhau, bách hướng vĩ cùng Rang trước ở trên đài. Cũng là đánh vài cái đối mặt, chẳng qua như vậy trong lén lút chính thức nói chuyện vẫn là chưa từng có. Hắn do dự một chút, vẫn là ở không tòa ngồi, nói, đại thiếu cố ý cho ta để lại kia chương viết số điện thoại tờ giấy. Là có chuyện gì sao? Rang trước thoáng nhướng mày, bách tiên sinh hà tất biết rõ cố hỏi đâu. Ngươi tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói những lời này đó ta nghe thấy được. Phát hiện tuy rằng tiền lui, trang hoàng khoản cũng bồi, nhưng bách tiên sinh đối cảnh Việt Sơn Trang ý kiến như cũ rất lớn. Thân là tiểu khu xây dựng chủ yếu người phụ trách, ta khẳng định là muốn gặp ngươi một mặt, tự mình xin lỗi, Bách Hướng Vĩ thấy Giang Trước quả nhiên nhắc tới chuyện này. Lập tức đề cao cảnh giác, hắn ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Gặp qua việc nhiều, lúc này lập tức nghĩ đến, đối phương không chuẩn là vì bộ chính mình nói ghi âm mơ siêu tuyệt đối không thể làm hắn bắt được. Nhược điểm mơ siêu hắn cẩn thận mà nói, xin lỗi liền không cần, nhưng nói thật, ta sẽ ở cảnh Việt Sơn Trang mua phòng, chính là hướng về phía Giang gia danh khí. Đối phong thủy mệnh lý cách nói rất là tín nhiệm mơ siêu yêu cầu cũng không cao. Trụ đi vào lúc sau có thể thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày có cái hảo tâm tình là được Giang Trước thần thái tự nhiên mà uống lên nước miếng. Đem cái ly buông, Bách Hướng Vĩ liếc hắn một cái. Tiếp tục nói, kết quả ai cũng không nghĩ tới. Tự mua phòng ở lúc sau, ta liền nhiều lần gặp được việc lạ. Thậm chí ta mẹ liền đi không trang hoàng trong phòng mặt nhìn một hồi. Ra tới sau cũng gặp tai nạn xe cộ. Hiện tại còn ở bệnh viện Nam, dưới tình huống như vậy, Giang Thiếu, ngươi nói lời xin lỗi, sau đó cũng muốn cho ta nói câu không quan hệ, liền đem việc này đương chưa từng phát sinh quá giống nhau. Không quá hiện thực, hắn lời này nói còn rất đường hoàng. Vân Túc Xuyên ở bên cạnh cười một tiếng, Bách Hướng Vĩ sắc mặt khẽ biến, liếc hắn một cái, cảm thấy người này có điểm quen mắt. Nhưng không nhớ tới là ai, Giang Trước thần sắc bất động. Hướng về phía Bách Hướng Vĩ nói, Bách tiên sinh nói chính là, cho nên ta hôm nay gặp ngươi, cũng là tưởng cấp ra một chút thực chất tính bồi thường. Liêu biểu xin lỗi, cái này đáp án nhưng đại đại ngoài dự đoán. Bách Hướng Vĩ hồ nghi nói, cái gì bồi thường, Giang Trước khóe môi thoáng hướng lên trên nhắc tới, nhìn hắn nói. Tỉ như có quan hệ ngươi ngầm tình nhân, hắn ngữ khí tùy tùy tiện tiện. Bách Hướng Vĩ thân thể lại đột nhiên cứng đờ, hắn năm nay 37 tuổi. Tuy nói ở giới giải trí giữa, tuổi này đã cùng Lưu Lượng tiểu thịt tươi, danh hiệu vô duyên. Nhưng đối với thực lực phái nam diễn viên tới nói, đúng là hoàng kim thời kỳ phát triển, huống chi Bách Hướng Vĩ bảo dưỡng thỏa đáng. Nhan giá trị pha cao, hắn ở công chúng trước mặt hình tượng từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch. Cũng rất ít có tai tiếng truyền ra, hấp dẫn fan tự nhiên cũng đa số đều là hướng về phía loại này tính chất đặc biệt tới. Cho nên đối với Bách Hướng Vĩ tới nói, một khi có ngầm tình yêu tuôn ra, đối với hắn tới nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Giang Trước nói chuyện biểu tình ngữ khí đều phi thường chắc. Chán, tổng không thể là vô duyên vô cớ nhắc tới. Bách Hướng Vĩ trong lòng thực sự hoảng sợ, yên lặng nhìn đối phương liếc mắt một cái, tuy rằng chính mình bản thân là hỗn giới giải trí người. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Trước thật sự là dài quá một bộ hảo bộ dạng. Rõ ràng có một trương tú khí mặt, cố tình sinh đến mi tựa xuân liễu, mắt như bay đao. Môi mỏng biên mang theo điểm châm biếm nhìn qua thời điểm. Không duyên cớ lệnh nhân tâm kinh, Bách Hướng Vĩ lấy lại bình tĩnh. Vân Đạm Phong khinh mà cười nói. Giang thiếu gia, ngài đây là lấy lời nói trá ta đâu. Vẫn là vu oan hãm hại, tính toán cho ta biến một cái tình nhân ra tới. Này liền không thú vị, hắn biến tự cắn thực trọng. Hiển nhiên là ở châm chọc, Giang Trước nói. Ngươi không phải rất tin tưởng phong thủy huyền học sao? Bách tiên sinh gần nhất vận khí không tốt, ta hôm nay liền bao cái bán sau, cho ngươi tính một quẻ. Bách Hướng Vĩ trong lòng có điểm hoàng. Mơ hồ đoán được một ít Giang Trước hôm nay thấy mục đích của hắn. Trầm giọng nói, không cần, nói xong lúc sau. Hắn lên muốn đi, kết quả bước chân còn không có bước ra, đầu gối bỗng nhiên tê dần. Thế nhưng bị người trực tiếp một chân cấp đá về tới trên chỗ ngồi, hắn mấy năm nay đỏ. Vô luận đi đến nơi nào đều bị người phủng, vẫn là đầu một hồi bị người như vậy đối đãi. Nhất thời đều mông, che lại đầu gối nhìn Vân Túc Xuyên nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Túc Xuyên thong thả ung dung đem chân thu hồi tới. Cười hì hì nói, Bách tiên sinh ngươi khả năng không biết. Ta huynh đệ tính quẻ kêu bá vương quẻ, loại này quẻ có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ cần hắn tưởng tính, người nghe cũng đến nghe, không ngừng cũng đến nghe, Bách Hướng Vĩ khí mặt đều đỏ. Ta nếu nhất định phải đi đâu? Vân Túc Xuyên dùng cổ vũ ngữ khí nói. Ngươi thử xem mơ siêu, Bách Hướng Vĩ sau răng cấm đều cắn chặt. Vẫn là thực thông minh không có lại đứng lên, hắn không riêng gì sợ ai đá. Cũng là đang nói mấy câu lúc sau. Lập tức nghĩ tới Vân Túc Xuyên đúng là báo chí đưa tin chung vị kia Vân Thị Thiếu Đồng, giang trước. Nói, Túc Xuyên, nhân gia Bách Tiên Sinh một đại minh tinh, có uy tín danh dự. Ngươi cấp điểm mặt mũi, Vân Túc Xuyên mang cười hỏi lại. Minh tinh làm sao vậy? Minh tinh hảo a, nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm. Tùy tiện tạo vài câu giao liền có vô số fan tin tưởng. Ngược lại, muốn biết điểm cái gì tư liệu cũng đặc biệt dễ dàng tra, giang trước nói. Tỷ như ta biết Bách Tiên Sinh là bính dần niên canh tử nguyệt ất chưa mặt trời mọc sinh. Lại vừa lúc gặp phải mình hợi năm, cái gọi là, làm phúc trên đường mộ mưa gió, đãi phóng hoa một cành lá khô, việc nhiều phiền nhiễu, mệnh đầu ngộ ách, thuyết minh ngươi năm nay không những có kiếp, vẫn là sắc tình kiếp, Bách Hướng Vĩ bị bắt ngồi ở chỗ này. Vốn dĩ cực độ mâu thuẫn, hắn ở Weibo thượng nói là như vậy nói, trên thực tế đánh tâm nhãn không quá tin tưởng cái gì huyền học a mệnh lý a. Chỉ cảm thấy giang trước là muốn mượn như vậy cái cớ uy hiếp chính mình. Quyết định chú ý, đối phương nói cái gì hắn đều không tỏ thái độ, kết quả nghe được vừa rồi kia phiên lời nói. Bách Hướng Vĩ phảng phất lập tức bị chọc trúng trước mắt trong sinh hoạt tồn tại nào đó lo lắng âm. Thầm, hắn trong lòng thấp thỏm, không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý, giang trước nói. Bách Tiên Sinh là một sai người. Đáng tiếc từ tướng mạo đi lên xem, Phúc Đức Cung hẹp hòi, Phúc Lộc Cung có chút ao hãm, khó gặp quý nhân, cái gọi là vận trung sinh khó, khó sau tắc khô, ngươi mấy năm nay nhìn như số phận không tồi, tài nguyên hảo, có người phụng, không nghĩ tới phụng người của ngươi, cũng sẽ là cuối cùng hủy người của ngươi, hắn nhìn chăm chú vào Bách Hướng Vĩ mặt. Đáy mắt hiện lên một chút chắc chắn ý cười. Hơn nữa phía bên phải phu thê cung chỗ sinh một viên trí. Hai bên không đối xứng. Phủng ngươi người kia, là cái tuổi so ngươi đại nữ nhân, đoán mệnh xem tướng đối giang trước tới nói. Đó là từ nhỏ luyện tập kiến thức cơ bản, như thế đĩnh đạc mà nói. Một phen lời nói xuống dưới. Bách Hướng Vĩ cảm thấy chính mình sau lưng không biết khi nào ra một tầng mồ hôi lạnh. Bị gió thổi qua. Thấu tâm lạnh, hắn ỉ vào hơn người kỹ thuật diễn. Tốt xấu ở trên mặt không đem hoảng loạn thân sắc lộ ra tới. Chỉ nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn hỏi nhân gia muốn nói cái gì? Kỳ thật vẫn là chính mình muốn nghe, giang trước một tay đặt tại lưng ghế thượng. Một cái tay khác gác ở trên bàn, trong tay đùa nghịch đũa giá, thản nhiên nói, đương nhiên tưởng nói ngươi cùng ta mẹ kế Tống Nhã Huyên. Bao dưỡng quan hệ a, Bách Hướng Vĩ sắc mặt đột biến. Hết chương.